Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trở về Thiên Vũ. Không tốt, cảm nhận được cái kia sao trời chi tiễn đáng sợ. Giờ khắc này, vô luận là Huyền Thiên Thánh Tử cũng hoặc là Tử Tiêu Thánh Tử, đều sắc mặt đột biến. Trước đây cùng Ninh Vân giao thủ, bọn hắn sớm đã trọng thương, bây giờ căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của đối phương. Mà lại, mũi tên tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi một hơi thời gian liền buông xuống đến trước mắt của bọn hắn. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, máu tươi bắn tung tóe. Huyệt Thiên Thánh Tử cùng Tử Tiêu Thánh Tử hai người tại chỗ chính là bị bắn giết thành xương máu, huyết vũ tung bay, tại ánh nắng chiếu rọi đến lộ ra phá lệ lời ấy. Toàn trường tất cả mọi người là không khỏi trầm mặc lại, ngu ngơ tại chỗ, nói không ra lời. T, ngắn ngủi an tĩnh qua đi, giữa sân có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, sau đó xôn xao tiếng liên tục bùng nổ. Chết, hai vị cấp độ thánh tử thiên tài chết tại Ninh Vân trong tay. Quá điên cuồng, thánh thể lại thực có can đảm hạ như thế sát thủ. Đây quả thực là hủy Tử Tiêu cùng Huyền Thiên hai đại thánh địa đường lui a. Vất vả bồi dưỡng thánh tử, đời sau thánh chủ người ứng cử, vậy mà liền như thế không có. Như tin tức truyền ra, hai đại thánh địa không phát tài năng điên cuồng quái, nhất định sẽ không tiếc đại giới đánh chết đi Ninh Vân. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một vị thánh tử ngã xuống, xa so với Tử Tiêu hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ chết thảm còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Phải biết, nhưng phàm là được sách phong thành thánh tử người, thì một thánh địa liền chắc chắn sẽ đem tất cả tài nguyên dùng tới bồi dưỡng cái này thánh tử. Mà lại, thánh tử cũng là một phương thánh địa đời sau thánh chủ ứng cử viên. Như xảy ra bất trắc, liền tương đương với cái này thánh địa nhiều năm qua tốn hao tinh lực tâm huyết, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Bây giờ, Huyệt Thiên Thánh Tử cùng Tử Tiêu Thánh Tử bị trảm, như hai đại thánh địa biết được, không phát điên đó mới lạ. Không chỉ là hai đại thánh tử, tăng thêm vừa rồi chết thảm cái kia 28 người. Hôm nay, tam đại thế lực chính là tổn thất gần 100 vị thiên tài. Mỗi một thiên tài đều là vừa để xuống tông phái mới sức mạnh của sự sống. Thánh thể thật đúng là dám xuống tay a, không gì bằng đoạn người đường lui. Hôm nay, có thể tiến vào này linh thần uyển bên trong, cơ hồ đều là thế lực khắp nơi đệ tử tinh anh. Mà tam đại thế lực chết thảm nhiều như vậy kiệt xuất thiên tài, rất khó tưởng tượng, bọn hắn một khi phát cuồng, đến tột cùng sẽ bộc phát ra dạng gì lửa giận tới. Hôm nay liền trước đến nơi đây, về sau đang từ từ cùng các ngươi chơi. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, đem thần cung thu hồi, sau đó liền đem thân thể thi triển ra, hướng phía linh thần uyển bên ngoài bỏ chạy. Mặc ước mười mấy hơi thở công phu không đến, hắn chính là trực tiếp buông xuống tại tinh không đạo đài phía trên, lấy ra hàng loạt huyền thạch, điều chỉnh tốt thiên vũ phương vị về sau, trực tiếp thúc dục đạo đài rời đi nơi này. Bây giờ thân phận đã bại lộ, linh thành dù sao cũng là linh tộc địa bàn, có quá hơn cao thủ tồn tại. Ninh Vân mặc dù tự tin, nhưng tuyệt sẽ không cuồng vọng đến dám nói chính mình có thể tại linh tộc vây công hạ bình yên rời đi. Hắn vội vã rời đi, chính là không cho linh tộc làm ra thời gian phản ứng. Gần 100 vị thiên tài bị giết, hai đại thánh tử chết thảm, linh tộc, Huyệt Thiên, Tử Tiêu tam đại thế lực sợ là muốn nổi điên a. Mà liền tại Ninh Vân rời đi về sau, linh thần uyển bên trong chuyện xảy ra dùng tốc độ cực kỳ kinh người truyền phát ra ngoài. Nhưng đối với những chuyện này, Ninh Vân rõ ràng không có đi quan hệ cùng để ý tới. 3 ngày sau, hắn an toàn theo tinh không cổ lộ bên trong buông xuống đến Thiên Vũ. Bởi vì Thiên Vũ còn không có đặc biệt tinh không đạo đài tồn tại, cho nên Ninh Vân đang điều chỉnh phương vị lúc, chỉ có thể đại khái xác nhận hướng đi. Vốn cho rằng phương vị tuy có sai lầm, nhưng mình ít nhất sẽ buông xuống tại Đông Hoang cảnh nội. Nhưng Ninh Vân sau đó mới phát hiện, chính mình bây giờ là thân ở tại Nam Hoang bên trong. Nam Hoang, nhân tộc khởi nguyên chi địa, riêng có thiên hạ đạo chi tại chỗ mỹ danh. Nghe đồn, năm đó thánh ma sau đại chiến, nhân tộc ngay từ đầu chính là bị tụ tập tại này Nam Hoang đại địa phía trên. Mà tất cả nhân tộc đạo pháp, tự nhiên cũng là nguyên khởi tại này. Sau này, thời đại biến thiên, Nam Hoang chen chúc trình độ vượt ra khỏi nó chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Hàng loạt tu sĩ liền hướng Đông, Tây, Bắc tam đại đất hoang di chuyển, này mới có bây giờ bốn vực cường thịnh cảnh tượng. Nam Hoang là nhân tộc căn cứ, Bắc Hoang thì là dàn xếp yêu tộc cùng cổ tộc, Tây Thổ cùng Đông Hoang, vốn là không khẩn chân chính đất hoang, yêu thú khắp đồng, mãi đến người cổ hai tộc hàng loạt tu sĩ tràn vào về sau, nơi này mới bị dần dần khai phá, thành thích hợp cư ngụ chỗ. Tứ đại hoang vực bao la vô cùng, cách xa nhau có vô tận tử hải, dù cho là cổ đế đại năng cũng khó có thể vượt qua. Xem ra ta như muốn trở về Đông Hoang, vẫn là đến thông qua vực môn mới được. Ninh Vân như vậy tự nói, hắn hôm nay còn vô phương tự động mở ra vực môn. Đây là một loại đặc thù truyền tống thánh pháp, chỉ có một ít thánh địa cùng cổ thế gia mới nắm giữ hạch tâm cùng bí quyết. Bốn vực tu sĩ qua lại, phần lớn cũng đều là mượn dùng các thế lực lớn vực môn. Dùng lâm chi quyết tại vô tận trên ngọn núi lớn không vượt qua. Hai ngày sau, Ninh Vân rốt cục đi tới một tòa tu giả cổ thành bên trong. Thanh Thu Thành là này Nam Hoang chư quốc bên trong số một số hai đỉnh cấp đại thành một trong. Nói lên thành này tên tồn tại, đủ để tường thuật đến hoang cổ. Ngày xưa, chín đại thần vương uy trấn chư thiên, vạn giới cúi đầu, không người dám cho bất kính. Mà chín đại thần vương bên trong, có một vị xuất từ hoang cổ Từ gia, kỳ danh liền gọi Từ Thanh Thu. Này Thanh Thu Thành chính là dùng Từ gia thần vương tên mà xưng. Hoang cổ Từ gia tọa lạc ở Thanh Thu nội thành, truyền thừa vạn thế, nội tình mạnh mẽ khôn cùng, thâm bất khả trắc. Dù cho là một phương thái cổ vương tộc cùng những cổ lão đó thánh địa, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Xem ra vận khí ta không tệ, theo vực ngoại trở về, dù chưa đánh bại trước khi Đông Hoang, nhưng lại đi tới Thanh Thu thành phụ cận, có lẽ có thể mượn dùng Từ gia vực môn, đem ta đưa về Đông Hoang. Ninh Vân tự nói, Từ gia thánh tử Từ Tử Khung, cái này người hắn từng tiếp xúc qua mấy lần, ấn tượng không tệ. Ngày xưa giao trì thánh chủ ngàn năm đại thọ lúc, chính mình bị bằng tộc ma huyết phệ thân, Từ Tử Khung còn chuyên môn theo Từ gia mang theo thánh dược chữa thương. Đây là một cái số lượng không nhiều, giá trị được bản thân thâm giao nhân vật, này chút vực ngoại tới thiên tài cũng thật sự là đủ cuồng vọng. Lại tuyên bố muốn chiến Từ gia thánh tử, đã tại Từ gia trước cửa kêu lên mấy ngày, đáng tiếc người ta Từ Tử Khung đều chưa từng để ý đến hắn. Là Hạo Phong giới, Tiêu Giao cung, thánh tử a, cái này người theo mấy tháng trước liền bắt đầu chinh chiến Thiên Vũ, hiển nhiên một cái chiến đấu cuồng nhân. Này thời gian mấy tháng đến nay, ta Thiên Vũ không ít cấp độ thánh tử thiên tài đều thua ở trong tay của hắn. Cuồng vọng là cuồng vọng chút, nhưng đích thật là có thể cuồng vọng vốn liếng. Cái kia Tiêu Giao thánh tử cùng làm số không, nhiều mấy tên Hạo Phong giới thiên tài đã tại Từ gia trước cửa kêu gào mấy ngày, vì sao Từ Tử Khung không ra tay đem bọn hắn trấn áp? Đuổi rồi, Tiêu Giao thánh tử thật có chút thực lực, Bất quá ta Nam Hoang Tiên Thể lại chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Như thật ra tay, nhiều nhất không ra 10 chiêu, Tiêu Dao Thánh Tử liền muốn bại lui. Nghe nói từ Tử Khung dự định bế quan, trùng kích đại thành tiên thể, cho nên mới không thèm để ý đối phương. Này Tiêu Dao Thánh Tử còn thật không biết sống chết, còn từng tuyên bố muốn quét ngang chúng ta Thiên Vũ tất cả tuổi trẻ vương giả. Thật tình không biết, người ta từ Tử Khung căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Tứ đại hoang vực, Đông Thần, Nam Tiên, Bắc Yêu, Tây Phật, cái nào không thể tùy tiện đưa hắn trấn áp. Còn có thánh thể Ninh Vân đâu? Trảm đạo liền đã xưng vương nhân vật vô địch. Đáng tiếc, ai, chấm ngoặc kép, tiến vào Thanh Thu Thành bên trong. Ninh Vân nghe được không ít người đang nghị luận việc này. Rõ ràng, chính mình chưa chết tin tức, hơn phân nửa còn chưa truyền về Thiên Vũ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Linh Thần Uyển sự tình sau khi phát sinh, Ninh Vân là cái thứ nhất thông qua tinh không cổ lộ trở lại Thiên Vũ người. Tin tức lại làm sao có thể tại lan truyền tại trước mặt hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.